Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, lấy được sinh tử ấn. Tặng quà cảm giác trợ thủ. Sau đó mấy ngày, hai người lại giằng co xuống tới. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ cổ mộc không muốn làm người vô sỉ. Nhưng lần này đích thật là ngoài ý muốn. Cho nên hắn dứt khoát ở đây trước điều dưỡng thân thể. Không để ý tới Thanh Y, lại không để ý tới ta. Thanh Y ngồi tại bên cạnh hắn, dắt món kia rộng rãi đạo bào góc áo. Trên mặt có ủy khuất, cũng không biết trải qua bao lâu. Thấy cổ mộc từ đầu đến cuối không để ý tới chính mình. Thanh Y đứng người lên, sau đó có chút không thôi nói ra. Ta thật đi, đi thôi. Nhanh đi, cổ mộc bất động hợp tác, trong lòng lại nói như vậy, Thanh Nghiêm gặp hắn không nói, cúi đầu quay người rời đi, cổ đại thiếu thần thức từ đầu đến cuối tại phóng thích. Nhìn thấy nữ nhân này thật muốn đi, ngầm thầm nghĩ, đi sau đó, đại gia tốt nhất cũng không còn thấy, ta cũng không cần phụ trách, nhưng mà, Thanh Y lại tại trước khi đi, ngoái nhìn cười một tiếng. Nói, cổ mộc, ngươi nói ta có thể hay không mang thai con của ngươi đâu. Phù phù, cổ mộc trực tiếp mới ngã xuống đất. Thanh Y thật rời khỏi nơi này, bởi vì tại nàng cho rằng mình đã trở thành cổ mộc nữ nhân. Mục tiêu hoàn thành là thời điểm về La Hắc Tháp. Dù sao rời đi nơi đó quá lâu cũng nhớ nhà. Đợi đến nàng rời đi, cổ mộc lúc này mới chậm chậm mở mắt ra. Trên mặt có vẻ giãy giụa, chiếm tiện nghi của người ta, trở mặt không quen biết, cái này mẹ nó giống như thật sự là vô sỉ chi cực. Xoắn suýt hồi lâu, cổ mộc không còn đi cân nhắc loại này thao đản sự tình, mà là đem ánh mắt rời về phía cách đó không xa sinh tử ấn bên trên. Bây giờ không phải là đi nghĩ nhi nữ tình trường, trước hết đem vật này thu hoạch được, cổ mộc phi thân lên. Sau đó rơi vào vòng xoáy khổng lồ khu vực chân không. Vật này là pháp khí, hẳn là có khí linh tồn tại. Cổ mộc âm thầm suy đoán. Cuối cùng một cước đạp ở đáy biển nước bùn chung, đồng thời hai tay nhô ra, dán tại phát ra hoang vu tuyên cổ khí tức trên vách đá. Đồng thời có chút nhắm mắt, dung nhập thần thức, đi câu thông sinh tử ấn. Tạo vật chi thành cùng đại địa chi tường lấy được cực kỳ gian nan. Đồng dạng thân là tứ thần pháp khí, cổ mộc đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, làm thần thức dung nhập sinh tử ấn chung. Tại kia hư vô không gian bên trong, liền phát hiện một cái hư vô mờ mịt nữ nhân hình thái cái bóng. Còn chưa mở miệng hỏi thăm. Nàng lại vượt lên trước nói ra, ta là sinh tử ấn khí linh, ở đây thật lâu, hôm nay rốt cục đụng phải nhân loại, tới đi, chúng ta ký kết khế ước, ngươi liền có thể trở thành chủ nhân của ta. Trưởng khống vật này, cổ mộc khóe miệng co quắp một trận, cái này khí linh vậy mà so với mình còn gấp, bất quá hắn thích, cứ như vậy, đi qua ngắn ngủi khế ước ký kết. Cổ mộc cực kỳ thuận lợi trưởng khống sinh tử ấn. Sau đó tại ngoại giới, đem chôn ở đáy biển một nửa thạch ấn dùng thần thức thu nhập không gian giới chỉ. Nguyên bản hình thành vòng xoáy liền dần dần dừng lại, mà đợi hắn rời đi. Kia phiến khu vực chân không triệt để bị nước biển lấp đầy. Thuận lợi vượt qua tưởng tượng, cổ mộc hành tại giữa không trung, vẫn là có chút khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, cất giữ tại trong không gian giới chỉ sinh tử ấn khí linh thì truyền đến thanh âm ngọt ngào. Nói, chủ nhân, kỳ thật ta có thể cùng ngươi đón lấy khế ước, là bởi vì cái này gọi Thanh Y nữ nhân, bởi vì ta từ trên người nàng, phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình. Cổ mộc nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, thầm nghĩ, có ý tứ gì? Sinh tử ấn khí linh, nói, kỳ thật bản thể của ta đã từng là nhân loại, yêu tha thiết trung y, cam nguyện vì đó kính dâng hết thảy. Thế nhưng là mấy ngàn năm nay, hắn từ đầu đến cuối đối ta xa cách. Về sau ta chết rồi, trung y biết được sau thương tâm gần chết, dùng thần thông đem linh hồn của ta bảo trụ, sau đó dung nhập sinh tử ấn trở thành khí linh. Nguyên lai còn có như thế cẩu huyết cố sự. Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là, cái này cùng thanh y có quan hệ gì? Chủ nhân, người cùng nữ nhân kia đã có chuyện nam nữ. Ta xem ra đến, nàng rất thích ngươi. Ngươi vì cái gì liền không thể tiếp nhận nàng? Chẳng lẽ muốn cùng trung y như thế? Đợi đến mất đi về sau mới hối hận không? Ta dựa vào, cái này khí linh vậy mà biết mình cùng thanh y phát sinh chuyện nam nữ. Chẳng lẽ nàng nhìn thấy rồi? Từ khi các ngươi xuất hiện, ta vẫn tại chú ý đến các ngươi. Sinh tử ấn khí linh cười nói ra. Bất quá, chủ nhân yên tâm, nên nhìn ta nhìn, không nên nhìn, ta muốn thấy cũng nhìn không được. Đều bị xương độc chặn lại nha. Cổ Mộc cái này mồ hôi đổ như thác. Năm đó ta chủ động truy cầu trung y, hắn một mực trốn tránh ta, thậm chí chán ghét ta. Thế nhưng là về sau ta chết rồi, mới biết được hắn rất thương tâm, mà lại rất tự tư đem ta hóa thành khí linh. Vĩnh viễn nhớ hắn, khí linh lẩm bẩm, sau đó có chút thống khổ mà nói. Đợi ngày khác thọ nguyên khô kiệt, mắt của ta trợn trợn nhìn xem hắn chết đi. Mấy vạn năm đến không giờ khắc nào không tải có thụ dày vò. Cổ Mộc nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Trung y thật đúng là cặn bã nam. Nhân gia như thế thích ngươi, ngươi đã cũng thích nàng, làm sao nhất định phải trang cái gì quân tử? Cuối cùng đợi đến người chết mới tỉnh ngộ. Đây thật là cặn bã đến cực hạn. Ngươi muốn làm trung y nam nhân như vậy sao? Cổ Mộc lắc đầu, đột nhiên hình như có tỉnh ngộ, sau đó im lặng nói, "Uy, ta cùng trung y không giống, ta đối nữ nhân kia căn bản không có gì tình cảm. Đàn ông các ngươi chính là dối trá." Sinh tử ấn khí linh nói ra, "Năm đó trung y chính là như thế cùng ta nói, thế nhưng là chờ ta chết về sau, còn không phải vô cùng thống khổ, hối hận không thôi, Cổ Mộc còn có thể nói cái gì?" Hắn hiện tại mới tính minh bạch, chính mình thu hoạch được sinh tử ấn đồng thời, còn nhiều một cái tình cảm trợ thủ. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, là nam nhân đều sẽ động tâm, mà lại ngươi còn cùng nhân gia có quan hệ. Nói cái gì không có tình cảm, do trung y hoàn hư ngụy, chí ít hắn cho tới bây giờ đều không có hành động qua. Cổ Mộc cười khổ nói, tình huống lúc đó ngươi không biết sao? Chính ta mất đi ý thức. Không biết, khí linh cười nói ra. Ta chỉ biết, ngay lúc đó ngươi rất điên cuồng, nhào vào nhân gia trên thân đem quần áo đều xé nát. Không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, về sau cũng không quan tâm, cứ như vậy để người ta rời đi. Do trung y còn vô tình, Cổ Mộc không phản bác được. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành phức tạp. Người tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Nếu như muốn truy, có thể đuổi kịp. Khí linh nói ra, ta là không muốn để nữ nhân kia thụ thương, mới đồng ý cùng ngươi kết xuống khế ước. Nếu không, liền như ngươi loại này trộm tanh quệt quệt mồm, phủi mông một cái liền đi cặn bã, là không thể nào trở thành ta chủ nhân. Lời này sắc bén a. Cổ Mộc gọi là một cái im lặng. Bất quá, hắn không để ý đến khí linh, mà là tu vi phóng thích, biến mất tại mảnh không gian này. Biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn, thanh y hất lên rộng rãi đạo bào hóa thành cầu vồng, hướng về Đông Châu bước đi. Rời đi thời điểm nàng là vui vẻ, nhưng cách Cổ Mộc càng xa tâm liền càng đau nhức. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nàng đơn thuần căn bản là không nghĩ ra tại sao lại như thế. Ta có phải hay không sinh bệnh? Thanh y không hiểu tự nói. Sau đó xoay người, nhìn về phía hậu phương mênh mông vô bờ đại hải. Kia cỗ đau lòng càng thêm mãnh liệt. Sau đó cười khổ nói, là bởi vì rời đi Cổ Mộc nguyên nhân à? Thế nhưng là hắn không thích ta. Thanh Yên lắc đầu, tiếp tục đi đường. Song khi nàng bay đến một vùng biển, lại đột nhiên sinh lòng một cỗ cảm giác khó hiểu. Loại cảm giác này đến từ ở sâu trong nội tâm, thật giống như có một cỗ lực lượng tại bộc phát. Đầu đau quá, Thanh Y đình trệ giữa không trung, Ngọc Thủ ôm đầu, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Cùng lúc đó, vô số tin tức điên cuồng tại thức hải bên trong hiển hiện. Giữa mi tâm lạc ấn không ngừng lấp lóe, tản ra yêu diễm quang mang, thống ngột không ngừng đánh tới. Thanh Y ý thức trở nên dần dần bắt đầu mơ hồ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Xem nàng dãy giụa cùng tiếp nhận kia không hiểu xuất hiện ký ức về sau, thân thể triệt để mất đi cân bằng, hướng về trong biển rộng cắm xuống dưới. Nhưng mà ngay tại nàng sắp rơi hải chi tế, Cổ Mộc đột ngột xuất hiện ở đây, đưa tay đưa nàng tiếp trong ngực, sau đó khẽ nhíu mày, mang theo nàng rơi vào một tòa đảo hoang bên trên. Thanh Y là một giấc mộng, cái này mộng rất quái lạ. Ở trong mơ, nàng nhìn thấy một nữ nhân ở tại âm trầm trong cung điện. Bên trong có thị vệ, có rất nhiều thủ hạ. Về sau có một ngày, nữ nhân kia theo thủ hạ rời đi cung điện, đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở đây có rất nhiều chủng tộc. Vì sinh tồn, nữ nhân kia mang theo thủ hạ cùng những này chủng tộc đánh lên. Cuối cùng, thủ hạ nhau nhau chiến tử hoặc bị phong ấn ở trong không gian nào đó. Mà nàng thì bị một cái toàn thân lóe ra kỳ quái quang mang võ giả trọng thương. Sau đó rơi vào trong biển rộng lâm vào trọng độ hôn mê. Về sau, nữ nhân này bị nhất tầng kỳ quái thuộc tính bao khỏa. Thân thể một chút xíu lột xác thành vì hài nhi. Thẳng đến trôi qua rất lâu, cái nào đó sấm sét vang dội đêm tối, tại thuộc tính bọc vào, hóa thành hài nhi nàng xuất hiện tại Đông Châu Tây Vực bên bờ biển. Sau đó bị một yêu mị nữ nhân ôm đi, đi vào một tòa trong tháp cao, bắt đầu từ đó cuộc sống hoàn toàn mới. Sư tôn, ở trong mơ, Thanh Y biết, ôm đi hài nhi nữ nhân chính là La Hắc Tháp tông chủ Đỗ Linh Lung. Mà cái này hài nhi là chính mình. Cái này mộng làm được nơi đây im bặt mà dừng. Sau đó nàng chậm chậm mở mắt ra, trong con ngươi có mờ mịt, vô số tin tức tràn vào thức hải. Tại tiếp nhận những tin tức này về sau, ánh mắt của nàng đột ngột trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nói, không nghĩ tới bản vương còn sống, đáng ghét cổ tộc tế tự ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến đi. Xem nàng vừa mới nói xong câu đó, một gương mặt xuất hiện, che cản tất cả ánh mắt. Ngươi tỉnh rồi. Cổ Mộc nhìn thấy Thanh Y thức tỉnh, lập tức thở dài một hơi. Từ khi tại tiếp được cái này hôn mê nữ nhân, phát hiện sắc mặt trắng bệch, giống như rất thống khổ, vội vàng chế trụ mạch đập vì đó chẩn bệnh, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Cái này khiến hắn rất khó hiểu, như thế nào tự dưng sẽ hôn mê đâu. Thanh Y nhìn thấy gương mặt này, rất nhiều ký ức lần nữa hiện ra tới, nhất là nghĩ đến trước đó bị cái này nam nhân thô lỗ xâm phạm. Lập tức sắc mặt âm trầm xuống tới, đưa tay liền hướng về bộ ngực hắn đánh tới. Cổ Mộc vội vàng không kịp chuẩn bị Thanh Y đánh vào trước ngực. Bất quá, dù sao nữ nhân này chỉ là võ hoàng cảnh giới mà hắn là võ thần, đánh vào người tuyệt không đau. Mặc dù không đau không ngứa, nhưng tự dưng bị công kích, cổ đại thiếu vẫn là rất khó chịu. Thế là nhíu mày, nói, ta hảo tâm đưa ngươi cứu được, ngươi làm sao còn động thủ đánh người. Không nhìn Cổ Mộc phẫn nộ, Thanh Y lăng thần, sau đó quan sát bên trong bản thân cơ thể bên trong. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, đáng ghét, bản vương vậy mà như thế nhỏ yếu. Uy, ngươi không sao chứ? Cổ Mộc thấy nữ nhân này lại lẩm bẩm, còn một câu một cái bản vương, có phải là đột nhiên hôn mê, thần kinh càng phát ra đại điều rồi. hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, nữ nhân này thần kinh có vấn đề, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngược lại là ngồi ở trước mặt nàng, nghiêm túc nói, cùng ngươi có quan hệ nam nữ, ta sẽ không trốn tránh, sẽ phụ trách, thế nhưng là ngươi cũng biết. Lan, Thành Y lạnh lùng ngăn chặn Cổ Mộc, sau đó không để ý đến hắn, tự hành vận công điều tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.